Con đường thi cử thời cổ đại, chương 16, càng đọc càng thấy nhiều cái mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mặt trời đỏ tươi chậm rãi dâng lên từ đường chân trời. Ánh nắng sáng ngời xua tan đêm tối mang tới sự phấn chấn. Khu chợ của trấn Trường Ninh tràn đầy người từ các nơi tới họp chợ. Gà, vịt, ngỗng kêu liên miên không dứt xen lẫn tiếng người náo nhiệt cực kỳ. Một người phụ nữ tầm 25-26 tuổi duỗi dài cổ ồn ào. Đại tàu tử, cho ta 3 miếng đậu phụ khô, 1 miếng đậu phụ thường. Đậu phải non một chút nhé, ta mang về nấu canh đó. Trương thị đón lấy cái bát và nhanh nhẹn cắt 1 miếng đậu cho khách. Lại dùng giấy bao 3 miếng đậu phụ khô rồi cười nói. Tổng cộng 6 văn tiền, người kia đau lòng đếm 6 đồng tiền đưa cho bà và nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái đám tham ăn, toàn đòi ăn ngon, người bên cạnh không nhịn được phụ họa. Đúng đó, 1 miếng đậu phụ khô bé bé mà mất 1 văn tiền. Vừa bỏ vào miệng nhai 2 cái đã không còn gì, nhưng nói tới nói lui bọn họ vẫn thành thật mua về. 1 miếng đậu phụ khô cắt thành hạt lựu ăn với cơm đúng là thơm. Đậu phụ khô Trương thị làm có hình dáng ngay ngắn, dày bằng đồng 2 xu, to bằng tay trẻ con. Nghĩ tới phí tổn và công nên bà và con trai thống nhất bán giá 1 văn tiền 1 miếng. Lúc mới bắt đầu bán đậu phụ khô mọi người còn e ngại, thế là Trương thị dựa theo kế của con trai và mời mọi người nếm thử. Sau khi nếm xong bọn họ đều muốn mua 1-2 miếng mang về nhà ăn. Hơn nữa đậu phụ khô cũng không ảnh hưởng tới việc bán đậu phụ và sữa đậu nành, thế nên mỗi ngày Trương thị đều bán được nhiều tiền hơn trước. Nếu là ngày họp chợ hoặc ngày lễ thì tiền bà kiếm được sẽ trực tiếp gấp 2 lần. Nay trong nhà có con lừa nên dù làm nhiều thế nhưng bà lại nhàn hơn cả trước kia. Chưa tới buổi trưa đã bán hết hàng, thế là bà dọn đồ và tới sân sau nấu cơm. Lúc sắp nấu cơm xong thì Tần Mộ cõng Dương đựng sách trở về. Mẫu thân, vừa vào cửa cậu đã gọi. Trương thị chạy ra khỏi bếp và đưa cho cậu 1 chậu nước ấm. Con mau rửa tay, rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi. Nói xong bà lại chạy vội vào xào rau vì sợ đồ ăn cháy. Tần Ngộ buông Dương đựng sách và vào phòng mang bàn ghế ra dọn ngoài sân, sau đó mới đi rửa tay. Lúc này đồ ăn cũng xong, thế là Trương thị định đi dọn bàn ghế. Ai ngờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Bà dỗi nói, không phải ta đã nói mấy việc thể lực này cứ để ta làm sao? Tần Ngộ không để bụng, con cũng chỉ tiện tay thôi mà. Trương thị hé miệng cười và bưng đồ ăn ra, sau đó hai mẹ con ngồi trong sân ăn cơm. Ăn xong Tần Ngộ lại vào trong xưởng trải lông cho con lừa rồi cho nó ăn. Tần Ngộ và mẹ đều yêu quý con lừa con, đồng thời chăm sóc nó rất tốt. Bã đậu còn thừa sau khi làm đậu được Tần Ngộ ủ lên men rồi trộn với cỏ xanh đút cho con lừa ăn. Ngẫu nhiên cậu còn cho nó ăn mấy quả táo. Nhà cậu nhỏ lại thêm con vật nuôi nên ngày thường phải chú ý dọn dẹp phân kịp thời. Lông tóc của con lừa cũng phải chải sạch sẽ gọn gàng. Tần Ngộ xoa xoa đầu con lừa. Thằng nhãi này có đôi mắt vừa to vừa đen. Nó nhìn Tần Ngộ không chớp mắt, sau đó rụi rụi vào người cậu. Miệng phát ra tiếng kêu sung sướng. Được rồi, đừng nghịch, Tần Ngộ cười nói. Cậu sờ sờ cổ con lừa và phát hiện có một chỗ không thuận, thế là thò lại gần để nhìn thì thấy lông chỗ ấy vừa dài vừa rối. Tần Ngộ vỗ vỗ lưng nó và nói, chờ tao một lát, lát sau cậu mang 1 cây kéo tới. Nhưng con lừa con thấy thứ sắc nhọn đã sợ hãi. Tần Ngộ vội giấu cây kéo ra sau lưng, sau đó đút chút đồ ăn cho con lừa rồi nhân lúc nó đang mải ăn, cậu nghiêng người giúp nó cắt bớt chỗ lông dài. Theo tiếng kéo răng rắc vang lên, lông lừa màu xám nhạt sôi nổi rơi trên mặt đất. Nửa khắc sau lông của con lừa đã được sửa sang chỉnh tề. Tần Ngộ thưởng thức tay nghề của mình. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này nhưng hiệu quả thực sự không tồi. Cậu cất kéo đi, sau đó dọn chỗ lông vừa cắt xuống. Sau đó cậu chơi với con lừa một lát mới rời đi. Tần Ngộ mở dương đựng sách ra lật xem ghi chép buổi sáng của mình, sau đó vừa đi tới trường vừa ghi nhớ. Cậu không phải người đầu tiên tới lớp. Lúc đi vào cậu thấy trong lớp có hai người. Trong đó có một người chào hỏi và thấy cậu đeo dương đựng sách thì nói. Tần Ngộ, giữa trưa ăn cơm không cần mang dương đựng sách về đâu. Ta quen rồi, Tần Ngộ ôn tồn đáp. Người nọ lắc lắc đầu. Trong lòng mắng, con mọt sách, Tần Ngộ có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì nhưng không quan tâm. Cậu không cảm thấy việc cõng dương sách phiền toái. Ngược lại, cậu coi đây là một loại huấn luyện rất có ích. Cậu lấy sách vở bút mực ra ôn tập nội dung vừa học buổi sáng. Cảm thấy đã học thuộc nên cậu bắt đầu viết chính tả. 15 phút sau những người khác cũng lục tục tới. Mọi người đều nghiêm túc làm việc của mình. Bầu không khí học tập dâng cao. Tần Ngộ viết xong một nét cuối cùng thì gác bút lông trên giá, sau đó lắc lắc cổ và vô tình nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nghiêng nghiêng phía trước. Một trong hai người tới sớm hơn cậu hôm nay chính là người này. Cũng là học sinh lớn tuổi nhất của lớp ất. Trước đó không lâu đối phương thi lên lớp nhưng thất bại nên hiện tại càng thêm nỗ lực học tập. Tần Ngộ hoài nghi đối phương căn bản không về nhà ăn cơm chưa? Có lẽ đối phương lớn tuổi hơn bọn họ, lại thất bại khi lên lớp nên gần như không giao lưu với những người còn lại. Người này chỉ ngẫu nhiên hỏi phu tử những chỗ chưa hiểu, sau đó lại về chỗ buồn đầu đọc sách. Triệu Cẩm Đường lén nói với cậu rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì sợ là hỏng người mất. Tần Ngộ thu lại ánh mắt và dọn sách vở trước mặt, sau đó lấy một tập thơ ra xem một lát mới nhắm mắt lặng lẽ nhẩm. Làm thơ chính là một trong những kỹ năng giao lưu quan trọng nhất của người đọc sách. Đồng thời cũng là nội dung của khoa cử và là điểm yếu của Tần Ngộ. Hiện tại cậu cũng luống cuống nhưng không có cách nào khác. Chỉ đành đọc chút thơ từ để tìm cảm giác. Lúc ngâm nga cậu nhắm mắt lại. Như thế mắt cũng được nghỉ. Cậu không muốn bị cận thị bởi tuy nơi này có mắt kính nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết ở thời đại mà trình độ sản xuất còn thô sơ thế này thì thứ ấy không phải người bình thường có thể dùng được. Cậu ngâm nga xong và mở mắt ra thì đột nhiên nhìn thấy cái mặt mâm của Triệu Cẩm Đường. Tần Ngộ, Triệu Cẩm Đường cười hê hê và nhỏ giọng nói, ta thấy ngươi chưa đọc xong nên không dám quấy rầy. Tần Ngộ thở dài, nhưng người như thế cũng quá đáng sợ. Không có lần sau, không dám có lần sau. Tần Ngộ liếc mắt nhìn cậu và hừ một tiếng. Lời này Triệu Cẩm Đường nói quá nhiều rồi nhưng cậu cũng lười chẳng thèm cãi cọ mà chỉ hỏi. Làm sao thế? Có một đoạn văn ta không hiểu. Ngươi xem giúp ta. Tần Ngộ nhìn chỗ Triệu Cẩm Đường đang chỉ. Hiếu tử bất phục ám, bất đăng nguy. Cụ nhục thân giã, phụ mẫu tồn, bất hứa hữu dĩ tử. Ý rằng song thân khỏe mạnh thì làm con có hiếu không kết oán với người khác. Chớ hứa hẹn báo thù, bán mạng cho bạn, e vạ lây sang cho cha mẹ. Tần Ngộ thử hỏi, một đoạn này có ý gì ngươi cũng không biết hả? Triệu Cẩm Đường nghĩ nghĩ và nói, có vài chỗ ta hiểu nghĩa mặt chữ. Dưới ánh mắt cổ vũ của Tần Ngộ, Triệu Cẩm Đường gập ghềnh giảng giải suy nghĩ của mình. Vất vả lắm mới nói xong, thế là cậu hơi ngước mắt nhìn Tần Ngộ giống một học sinh nghịch ngợm đang sợ hãi nhìn thầy giáo. Tần Ngộ đúng là nghẹn họng. Sao cậu lại có ý nghĩ này được nhỉ? Cậu đỡ chán và nói với Triệu Cẩm Đường. Ngươi nghiêm túc một chút đi. Đừng làm bộ mặt như thế nữa. Triệu Cẩm Đường, à, Tần Ngộ nhẹ chỉ vào trang sách và nói. Lý giải của ngươi hầu như đúng hết rồi, nhưng phần đầu hơi chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Triệu Cẩm Đường càng nói càng lưu loát hơn. Phần sau quả thực tốt hơn nhiều. Đây là một đoạn lễ ký. Tần Ngộ giảng giải ý nghĩa chính xác cho đối phương, sau đó lại nêu thêm ví dụ của Hiếu Kinh. Triệu Cẩm Đường bừng tỉnh và tinh tế cân nhắc, sau đó nhỏ giọng nói. Ta đã hiểu rồi. Cậu xoay người sang chỗ khác và chỉ lát sau đã lưu loát học thuộc một đoạn kia. Tần Ngộ cũng thầm đọc nhầm, coi như ôn luyện, vốn cậu tưởng người cổ đại không thấu tình đạt lý, bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng đọc nhiều cậu mới phát hiện kẻ bảo thủ cũ kỹ là mình. Mọi người thường nói, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ nên không được hủy hoại. Đó là khởi đầu của chữ hiếu. Ý của những lời này là làm người trước tiên phải yêu bản thân rồi mới có thể nói tới yêu người khác. Nói thật là lúc mới nghe thấy cách giải thích này, Tần Ngộ rất kinh ngạc. Cậu không đoán được người cổ đại lại có tinh thần nhân văn như thế. Ở trong ấn tượng của mình, cậu cho rằng người cổ đại đa phần đều ngu muội, ngu hiếu, có những câu chuyện nổi tiếng như chôn con nuôi mẹ khiến người ta phản cảm. Bởi vì những chuyện như thế được kể quá nhiều nên người hiện đại luôn có cảm giác cổ đạp áp lực nặng nề, là thứ phong kiến thối nát. Ngay cả việc đọc sách cũng có nhiều người cảm thấy đó là một đám hủ nho. Ngoài viết mấy chữ thì chẳng làm được gì. Thật ra triều đại càng sâu xa thì tình hình càng khác xa tưởng tượng. Cũng vì tiếp nhận những thông tin lệch lạc nên người hiện đại mới gán cho người cổ xưa những bản chất kém cỏi. Cũng may hiện tại cậu đã có thể sửa lại. Chẳng trách mọi người đều nói càng học càng vỡ ra nhiều điều. Cách chương.